Giấc mơ tỷ phú, chương 146, vô pháp vô thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi đội mũ ngư dân Burberry dệt bằng bông pha hình như chỉ tầm 20 tuổi. Trên người toàn nhãn hiệu nổi tiếng, chắc chắn cô gái này là một người có thân phận không đơn giản. Vừa bước xuống xe thì ngay lập tức cô ta đã bị mọi người vây lại chụp ảnh. Có người là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, trong khi những người còn lại quay lại để đăng lên những trang mạng xã hội. Chiếc Ferrari này thật tuyệt, nếu có thể yêu được một cô gái như thế này thì thật sự là phúc đức ba đời đấy. Nói cho anh biết, đây là xe của cháu gái ngoại của Tề Đại Sơn, nhà người ta là gia đình giàu có mấy đời đấy, anh làm gì có cái phúc đó. Đây là một công ty con của nhà họ Tề tỉnh thành, cũng không phải là tập đoàn Tề thị thật sự. Đó cũng không phải là thứ mà người bình thường như chúng ta có thể mơ ước đâu, cô gái này có tính tình thất thường, nếu để cô ta nghe được thì anh xong đời rồi. Đúng vậy, cô ta sẽ cho anh đi đời, anh sống qua ngày mùng một cũng không thể sống qua ngày rằm đâu. Cô chủ nhà họ Tề này gần như đã trở thành tiêu điểm ở hội nghị thương mại ít. Nhất cho tới bây giờ thì chỗ chiếc xe của cô ta là nơi náo nhiệt thu hút người vây. Xem nhất thế nhưng cô ta hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của những người. Qua đường, mặc kệ bọn họ có cố gắng mơ mộng như thế nào. Theo cô ta thì những người qua đường này chỉ là những người thuộc tầng lớp dưới cùng của xã hội, và mạng sống của họ không đáng là cái gì cả. Chưa kể đến lúc bùn đất văng tung tóe, cho dù có hắt lên người bọn họ thì cô ta cũng không quan tâm. Bước trên đôi giày cao gót Tề Thiên Kim đi thẳng vào khách sạn dưới sự bảo vệ của các vệ sĩ. Theo sát phía sau là Tề Đại Sơn, người vợ trẻ và con dâu của ông ta. Bốn người ngồi trên hai chiếc siêu xe, xe của Tề Đại Sơn là một chiếc Bentley. Flying Spur được lắp đặt những thiết bị tiên tiến hàng đầu. Mà con dâu của ông ta đi một chiếc xe Mercedes-Benz Maybach, sự xuất hiện của gia đình Tề Đại Sơn đã đẩy không khí của cả sự kiện lên một đỉnh mới. Đặc biệt là chiếc Bentley Flying Spur bản giới hạn kia thu hút sự ghen tị của rất nhiều người đàn ông trưởng thành. Đây là hình mẫu người đàn ông thành đạt, mơ ước lớn nhất của tôi là mua được một chiếc Bentley trong đời. Xe riêng giống như vợ bé của người đàn ông vậy, nói thật tôi thực sự ghen tị với ông ta lắm đấy. Cho hỏi một chút, tôi vừa mới nhổ răng, có ảnh hưởng gì đến việc lái Bentley hay không? Không có ảnh hưởng, chỉ bị gió lùa vào khi khoe khoang mà thôi. Tề Đại Sơn cùng người nhà của ông ta bước xuống xe, người vợ trẻ tuổi của ông ta thu hút sự tò mò của nhiều người nhất. Bởi vì vợ ông ta mới ngoài 30 tuổi, mà trong khi Tề Đại Sơn đã qua tuổi 60 rồi. Bởi vì người vợ trước qua đời, chưa sinh cho ông ta một người con trai nào cả nên trong lòng ông ta vẫn luôn không thoải mái. Bây giờ 60 tuổi mới tìm, được người tình nhỏ, vừa mới sinh một bé trai cách đây không lâu. Đương nhiên, bình thường một người háo sắc như Tề Đại Sơn cũng trêu hoa ghẹo nguyệt, bây giờ người phụ nữ này sinh cho ông ta một đứa con trai thì tất nhiên sẽ nhận được sự yêu thích của ông ta. Trong lòng đám người vây xem đều biết rõ nhân vật chính hôm nay chính là Tề Đại Sơn, thậm chí còn có nhiều nhà hoạt động kinh doanh đã chuẩn bị quà cho ông ta. Tề Đại Sơn đi xuyên qua đám đông với một phong thái mạnh mẽ, bước vào khách sạn Hưng Thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau ông ta, giới truyền thông, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và người qua đường đều đang chụp ảnh. Sau đó, người của nhà họ Đỗ và nhà họ Ngô cũng lần lượt đến khách sạn. So với dàn siêu xe của nhà họ Tề thì nhà họ Đỗ cũng không hề kém cạnh. Cụ ông Đỗ Kim Thủy ngồi trên một chiếc xe Bentley Mansan. Còn Đỗ Thiên Minh và Đỗ Thiên Lượng, hai đứa con trai cưng của nhà họ Đỗ thì đi chung trên chiếc BMW X7, chiếc xe đủ táo bạo nhưng so với những bữa tiệc thương mại trước đây thì chiếc xe này đã cực kỳ khiêm tốn. Sau bài học nhớ đời của Triệu Phong, hai anh em trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều. Ngô Minh Huy cũng là một nhân vật quan trọng được rất nhiều người quan tâm, so về độ giàu có thì Ngô Minh Huy và Đỗ Kim Thủy đều là những người lão làng trong giới doanh nghiệp ở thành phố Bình An, đứng vững ở ba vị trí cao nhất. Con trai của ông ta tên Ngô Lương là chủ tịch của câu lạc bộ siêu xe trong thành phố, nhưng thay vì lái một chiếc xe sang thì ông ta lại đến đây trên chiếc Range Rover, phù hợp với tính cách của mình. Về phần cậu con trai Ngô Lương của ông ta, lại thật sự đặc biệt khiến cho mọi người đều phải ngạc nhiên. Người này lại chạy một chiếc xe điện đến đây. Cảnh tượng này khiến những người qua đường đang vây xem đều sững sờ. Ôi trời ơi, cậu Lương đang làm cái gì vậy? Với đẳng cấp của cậu ta thì chiếc xe điện hỏng này cũng quá là khiêm tốn quá đấy, ít nhất phải có một chiếc Lamborghini mới xứng. Các người đúng là không hiểu gì cả, cái này gọi là tư duy tiến bộ tiết kiệm năng lượng. Nghe nói có một ông chủ lớn nào đó đã tự mình làm công tác tư tưởng cho cậu Lương cho nên cậu Lương mới trở nên yêu thích xe điện như vậy. Người có thể khiến cậu Lương thay đổi mạnh mẽ như vậy ít nhất cũng phải là một người đã trải qua chìm nổi trong giới thương nghiệp nhỉ. Đối mặt với những lời cảm thán và ánh mắt kỳ quái, Ngô Lương cũng không thèm quan tâm. Cậu ta phanh xe lại bằng chân một cách điêu luyện rồi lạch cạch khóa xe lại bằng một ổ khóa lớn. Người vừa đi vào là một người đàn ông không hề đơn giản, mặc dù anh ta đi xe hai bánh nhưng các người không hề biết rằng chiếc xe điện nhỏ bé này lại là dấu vết của cuộc đấu tranh của một người đàn ông mạnh mẽ. Tôi thấy xe của Ngô Lương có ý nghĩa gì đó. Nếu một ngày nào đó Triệu Phong trở về Bắc Kinh để thừa kế sản nghiệp của gia đình thì Ngô Lương cũng được coi như là một người có chức vị cực kỳ cao. Hành động của Ngô Lương bây giờ nhìn có vẻ rất ngu ngốc nhưng thật ra cậu ta có tầm nhìn rất rộng. Trong khi mọi người đang xôn xao và kinh ngạc bởi chiếc xe của Ngô Lương thì ngay lúc này, một ông lớn của giới thương mại có thể dễ dàng đè bẹp Tề Đại Sơn cũng đã tới khách sạn. Ông ấy là Tống Chí Viễn. So về quyền lực và độ giàu có thì thật sự Tống Chí Viễn ổn định hơn Tề Đại Sơn rất nhiều nhưng Tống Chí Viễn không phải người của thành phố Bình An nên nói về uy tín trong lòng mọi người thì không thể bằng được Tề Đại Sơn. Tuy nhiên, với quyền thế to lớn của Tống Chí Viễn thì không một ai trong thành phố Bình An này dám làm trái ý ông ấy. Tống Chí Viễn đi cùng cháu gái Tống Từ, cả hai ông cháu đi trên một chiếc xe Rolls-Royce Phantom với biển số xe vô cùng đẹp mắt là 66.666. Xe của ông lớn ở thành phố lớn thật sự khác biệt, ngay cả biển số xe cũng mang khí chất cao quý của người giàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Tống Chí Viễn vẫn không để cháu gái lái chiếc Maserati một mình, ông cụ cũng không cố ý muốn khoe khoang. Một cái biển số xe đã đủ để đè bẹp tất cả dàn siêu xe đang đậu ở khách sạn. Bãi đậu xe phía trước khách sạn 5 sao Hưng Thịnh đầy đủ những loại siêu xe to nhỏ. Nhìn chung dàn xe này thì Mercedes, Benz, BMW, Audi chiếm phần lớn, chắc chắn những chiếc xe cao cấp này là thuộc về những ông chủ lớn ở thành phố Bình An. Nhìn thấy những người giàu có lần lượt bước vào khách sạn, đám đông bị chặn lại ngoài cửa cũng không vì thế mà tản đi, bọn họ vẫn tụ tập ở đó bàn tán với nhau xem xe của ông lớn nào là đắt giá nhất với thái độ thích thú. Bentley Flying Spur của Tề Đại Sơn chắc chắn đứng thứ nhất. Ferrari F12 của cô chủ nhà họ Tề là chiếc xe chói lóa nhất. Bentley Mansan của Đỗ Kim Thủy có phong cách cao quý nhất. Range Rover của Ngô Minh Huy trông thật khí phách. Rolls-Royce Phantom của Tống Chí Viễn thật độc đáo và thanh lịch. Xe điện của Ngô Lương, dùng chân phanh lại, chọc mù mắt chó. Đám người bình thường tranh luận không ngừng, đỏ mặt tía tai để bình chọn cho xe của ông lớn mà họ ngưỡng mộ giống như thể đó là xe của chính họ. Nhưng đúng lúc này có người phát hiện ra một chiếc xe hơi hạng sang đắt nhất đang nằm yên lặng trong một góc khuất của bãi đậu xe. Đa số những người ở đó không hề nhận ra nó thuộc nhãn hiệu nào. Thế nhưng nhìn phong cách lạnh lùng và sang trọng này thì chắc chắn là vua của các loại xe hơi. Cách chương.